Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1522. Chương 1523. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Chiến cuộc tình thế đột nhiên nghịch chuyển, mới khí thế bừng bừng thiên nhân tộc liên quân bị đột nhiên rút lui mệnh lệnh, làm cho tựa như chó rớt xuống nước một loại thê lương. Bọn họ vừa đánh vừa lui, thương vong ở kịch liệt địa gia tăng, thiên nhân tộc liên quân số lượng bắt đầu giảm nhanh chưa đủ ngàn vạn. Cả người phi màu trắng áo khoác ngoài, mang hồng sắc bao tay, người mặc màu vàng quần áo thể thao nam tử đầu trọc, như mãnh thú một loại ở huyết tộc giữa qua lại. Hắn một quyền hạ xuống, có thể đủ quyền kính đem chu vi mười mấy dặm khu vực nghiền là phấn vụn. Huyết tộc cường giả cho dù có mạnh hơn nữa sinh mệnh lực, thân thể trực tiếp vỡ vụn, cũng kiên quyết không sống được. Vị này nam tử đầu trọc, lấy vô địch dáng người xông vào liên quân bên trong. Thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, hết thảy đối thủ đều là một quyền sự tình, để cho chúng cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Chạy mau a, đầu trọc người điên lại tới. Có hư linh tộc thét to, nam tử đầu trọc ở huyết tộc trên đại quân đại sát tứ phương sau, rốt cuộc đánh về phía cách đó không xa hư linh tộc. Chết! Nam tử đầu trọc hai tròng mắt sát ý bàng bạc, một quyền hạ xuống, hư không bạo phá tiếng rung trời động địa, quyền kính như đại pháo một đường hướng phía trước nghiền ép đi, tạo thành một cái tử vong con đường hướng phía trước lan tràn. Đang lúc này, một cái lam ảnh như quỷ mị vọt tới trước mặt hắn. Nàng thân thể là bán trong suốt, một thân lam y, dáng người yểu điệu, da thịt trắng noãn hiện lên đen, trên mặt chỉ có tản ra hắc mang hai con ngươi, tu hai tay trưởng ôm tròn, có màu xanh đậm như là sóng nước năng lượng ở hình tròn trên hư không xuất hiện, thả ra lạnh giá thần đạo khí tức. Hàn linh, tử vong động ấn, thanh âm mờ mịt êm tai, thập phần không linh. Nam tử đầu trọc quyền kính trực tiếp đánh vào lam ảnh ôm tròn không gian thượng, lực lượng kinh khủng như đá chìm đáy biển, lại bắt đầu nhanh chóng tiêu diệt. Nữ tử thân thể nhẹ nhàng hướng về sau phương thổi tới, nhẹ nhàng vài trăm thước liền đem quyền kính hoàn toàn tan mất. Ừ, nam tử đầu trọc lông mày nhíu một cái, hư linh tộc, hàn y nữ. Nữ tử không lên tiếng, nhẹ nhàng phất tay áo khom người, như ẩn như hiện không linh tiếng cười bồng bềnh ở bốn phía. Một đoàn hắc vụ từ trên trời hạ xuống, đem chu vi mười dặm đại địa chiếm đoạt. Cô lỗ lỗ, cô lỗ lỗ, một loại chết chìm, một loại cảm giác đè nén đột nhiên bao phủ thiên địa. Một con có sáu cái chân bò quái vật bắt đầu xuất hiện. Nó thân dài trăm trượng, cả người vặn vẹo hắc ám, to đại đầu bộ có vô số màu trắng đầu lâu trướng lên. Mỗi một cái đầu lâu phảng phất đều tại cười. Hư linh tộc, đọa cốt thiên ma, nam tử đầu trọc nhàn nhạt nói. Tiếng nói vừa dứt, dưới chân hắn đại địa trong lúc bất chợt giống như sóng một loại lên xuống. Sau đó chậm rãi trở nên một mảnh đen nhánh, cực đoan vặn vẹo tâm tình, bắt đầu đưa hắn toàn thân bao phủ, điên cuồng xâm nhập, mặt đất trở nên đen thùi, giống như một cái hình chữ nhật đen khối. Sau đó, nam tử đầu trọc ngay phía trước mặt đất, rậm rạp chằng chịt con mắt chậm rãi mở ra, gắt gao ngưng mắt nhìn nam tử, tựa hồ đang cười, tựa hồ đang đắc ý, tựa hồ đang câu nhân trụy lạc. Hư linh tộc, tuyệt ác mộng yểm. Nam tử đầu trọc tiếp tục mở miệng đạo, sắc mặt trở nên ngưng trọng cực kỳ. Hắc hắc hắc hắc, yêu nhật quyền thánh, nữ hoa ngồi xuống đệ nhất phản hư, đem ngươi giết, coi như là rút lui, cũng coi là có thu hoạch rồi. Tuyệt ác mộng yểm âm lãnh cười, nam tử đầu trọc không nhịn cười được, giết ta, chỉ bằng ba người các ngươi. Lúc này, Đọa cốt thiên ma đã đánh về phía Quyền Thánh, tốc độ nhanh như một đạo màu đen thiểm điện. Quyền Thánh đang muốn xê dịch bước chân né tránh, lại phát hiện hai chân lại bị một cổ cực kỳ khủng bố hấp lực trói buộc. Trong thời gian ngắn lại không cách nào di động. Oanh, quả đấm cùng màu đen thiểm điện va chạm, khí lãng trong nháy mắt xé phương viên trăm dặm đại địa. Lực lượng bài sơn hải đảo tới, Quyền Thánh thủ cánh tay rung rung vặn vẹo, ngay cả xương cốt cũng tí tách vang rồi. May mắn cuối cùng, hắn vẫn bằng vào bá đạo quyền kính, đem đọa cốt thiên ma đánh bay. Đáp ứng ta, không muốn lão liếm ta chân. Quyền Thánh một cái khác quả đấm, liền muốn hướng về phía dưới chân tuyệt ác mộng yểm hạ xuống. Trong lúc bất chợt, sau lưng truyền tới thấm cốt dùng mình, làm y nữ tử chẳng biết lúc nào đã tới phía sau hắn, hai tay êm ái chụp ở trên vai hắn, gió mát nhẹ phẩy, tựa hồ tình nhân ở bên tai nhẹ nhàng thổi đến phong. Cả người trở nên một trận tê dại, cũng ở đây Quyền Thánh thất thần một sát na kia, trên mặt đất tuyệt ác mộng yểm đột nhiên đưa ra một vệt bóng đen, sắc bén cực kỳ, không chỉ có vật lý phong mang cực kỳ khủng bố, còn nắm giữ cực mạnh thần hồn lực, có thể trong nháy mắt đem một vị phản hư cảnh đại năng thần hồn quậy đến tan tành mây khói. Ngút rồi, Quyền Thánh tới không kịp né tránh, ngực liền bị đạo hắc ảnh kia xé. Ta hư linh tộc tam đại phản hư đỉnh phong, chẳng lẽ còn không đối phó được một mình ngươi yêu nhân Quyền Thánh sao? Tuyệt ác mộng yểm cười gằn, trên mặt đất đen kịt một màu, có thần đạo lực lượng ở nhảy động đến. Quyền Thánh ở yêu tộc liên quân trung địa vị rất cao, nếu là có thể giết chết hắn, cũng coi là biết lui binh mối hận. Thôn thần khô lâu hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này, không khỏi cười lên ha hà, làm trông rất đẹp. Hàn y nữ, đọa cốt thiên ma, tuyệt ác mộng yểm, thật không hổ là ta hư linh tộc ưu tú nhất phản hư. Cái này đột nhiên phục giết ta rất thưởng thức. Chàng thượng rất nhiều sinh linh cũng chú ý tới Quyền Thánh tình cảnh. Yêu liên quân cường giả càng là hô to xông về Quyền Thánh phương hướng, định tiếp viện. Nhưng là bọn họ một khi bước vào tuyệt ác mộng yểm chu vi 30 dặm phạm vi, cả người sinh cơ cũng sẽ bị nhanh chóng bác ly. Đồng thời tinh thần thất thường, có nổi điên điên cuồng, có giống to tự sát, có thậm chí quơ đao chém về phía bên người chiến hữu. Rác dưới tới nhiều hơn nữa, cũng là rác dưới, hôm nay Quyền Thánh ngươi hẳn phải chết. Đọa cốt thiên ma đầu đột nhiên xuất hiện một cây to lớn gai xương, đánh về phía Quyền Thánh, gai xương như trường mâu xuyên thủng hư không. Quyền Thánh vừa mới đánh bay sau lưng Hàn y nữ, đọa cốt thiên ma công kích đã đều ở trước mắt. Yêu tộc liên quân giờ phút này chúng yêu đã không đành lòng nhìn lại, rất sợ thấy Quyền Thánh bị tươi sống đâm chết bi thảm tình cảnh. Anh, một tiếng phượng hoàng minh kêu từ trên 9 tầng trời truyền tới. Chúng sinh linh còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên có thần hỏa thẳng thông trời đất, nổ tung hư không. Thần hỏa đột nhiên ở bên cạnh Quyền Thánh nổ lên, xen lẫn đọa cốt thiên ma cùng tuyệt ác mộng yểm tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta run sợ. Khí tức như sóng chiều như vậy vọt tới, tuyệt đối huyết mạch áp chế, thực lực tuyệt đối nghiền ép, một con để cho người ta nhìn đến liền tự nhiên làm theo phát ra đáng khen mỹ hoa lệ sinh linh. Ra hiện tại thế gian, Quyền Thánh trợn to cặp mắt, có chút khó có thể tin mở miệng lẩm bẩm. Phượng Hoàng, là, ở trước mặt hắn, là một con thân đạt đến trăm trượng Phượng Hoàng. Nó một chảo đâm vào đọa cốt thiên ma thân thể, một chảo gắt gao đè xuống tuyệt ác mộng yểm. Dáng người vĩ đại, nhìn cao quý kiêu ngạo cực kỳ. Phượng Hoàng tại sao lại ở chỗ này? Thôn thần khô lâu thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng là biến đổi. Nếu như Phượng Hoàng ở chỗ này, há chẳng phải là có nghĩa là thiên tước thần nữ cũng có rất lớn xác suất ở chỗ này. Ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, đã không có cái nào sinh linh dám xem nhẹ thiên tước thần nữ tồn tại. Thôn thần Khô Lâu vừa nghĩ đến vòng này, liền phát hiện mình bên người nhiều hai người, một cái quần áo xanh dư sức, một cái quần áo trắng như tuyết. Một nam một nữ cứ như vậy không đạo lý chút nào địa xông vào chính mình vòng chiến. Sát ý giống như là biển gầm bùng nổ. Cái loại này nhìn ánh mắt nó, rõ ràng chính là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt bộ dáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ